hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 689, góc truyện audio.com, edit by Ngao Thị. Tôi nhìn thấy những quỷ hồn đó, tất cả đều là nữ, có đủ màu da và màu tóc, nhưng điểm giống nhau là họ đều có má hóp, và rõ ràng là tất cả đều bị hút máu cạn kiệt cho đến chết. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng những người phụ nữ này là quỷ hồn mà Dêm và chị anh ta giết. Tôi cũng hiểu rằng lục mang tinh kết giới mà Dêm thiết lập vừa rồi không phải là một kết giới công kích bình thường, mà là đã triệu hồi và điều khiển những quỷ hồn này. Tôi sợ rằng sau khi những người phụ nữ này chết, Dêm và những người khác cũng giam cầm linh hồn của họ, ngăn cản họ luân hồi, và họ đã bị mắc kẹt trong lâu đài cổ kính này. Những ma nữ này thường có ý thức của chính mình, cho nên sẽ có một số ít vẫn có thể nhắc nhở cho tôi và Tiểu Văn, họ sợ rằng tôi và Tiểu Văn sẽ trở thành giống như bọn họ. Nhưng vào lúc này, tôi thấy ánh mắt của những ma nữ này đều đờ đẫn, rõ ràng bọn họ không có ý thức của chính mình, nhưng lại bị kết giới khống chế. Từ khi đến Hạ Gia, tôi đã trở nên tàn nhẫn rất nhiều, nhưng lúc này tôi vẫn không khỏi cảm thấy tức giận về việc mà James và Elizabeth đã làm. Họ giết những cô gái này và hút máu của họ, nhưng họ không để những linh hồn này đi sau khi họ chết, và họ sử dụng linh hồn của họ làm vũ khí. Cùng lúc đám quỷ hồn đó đã lao tới trước mặt tôi, như điên loạn muốn cắn xé tôi. Căn cơ tu luyện của những quỷ hồn này hẳn là rất yếu, nhưng lại có rất nhiều, tôi không dám ra tay nặng, vì sợ họ sẽ bị hồn siêu phách tán. An Tố, vì cô tự muốn xen vào chuyện của tôi, cô cũng nên thành bữa tối của tôi. Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của James, tôi e rằng máu của cô có căn cơ tu luyện mạnh mẽ như vậy cũng sẽ tăng thêm linh lực cho tôi. Nghe giọng điệu của James có chút tham lam, sắc mặt tôi thay đổi, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, James đã hét lên rồi nhào về phía tôi, hồn ma uy nghiêm gào thét. Tôi muốn chống cự, nhưng chung quanh những ma nữ đó đã giam cầm tôi thật chặt và không cho tôi di chuyển. Nhìn thấy đòn tấn công của James sắp giáng xuống mặt tôi, nhưng đột nhiên có một linh lực hùng hậu và mạnh mẽ hơn đột nhiên từ phía sau tôi xông tới. Khuôn mặt của James thay đổi, và anh ta lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, một cơn gió ập đến, đám quỷ hồ xung quanh tôi đều hét lên rồi chạy tán loạn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Dung Kỳ đã đứng ngay sau tôi. Tiết, tôi chưa kịp nói thì Tiết Sán đã ôm tôi vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng, cúi đầu hỏi tôi em. Không sao chứ, tôi hơi sửng sốt, tôi đã quên mất bao lâu tôi không còn cảm thấy như thế này nữa, khi gặp nguy hiểm, Tiết Sán sẽ bất ngờ đến và bảo vệ sự an toàn của tôi bằng sức mạnh mãnh liệt. Em không sao, tôi thì thầm, Elizabeth đâu? Khả năng của cô ta mạnh hơn nhiều so với ta nghĩ. Ta đã mất một chút thời gian để đối phó với người phụ nữ đó. Cái gì? James ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của hai chúng ta, sắc mặt đột nhiên biến sắc hét lớn, chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Sán mặc kệ anh ta, chỉ nói nhỏ với tôi, đi gặp Tiểu Văn. Tôi gật đầu, lập tức chạy đến bên cạnh Tiểu Văn đỡ cô ấy dậy, may mà Tiểu Văn chỉ bị ngất xỉu, mất máu quá nhiều nên có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bên kia Tiết Sán lạnh lùng nhìn Dêm, nếu cảnh trước mắt tôi không phải là một cuộc xung đột như vậy, nó vẫn có. Thể là một cảnh tượng trông rất đẹp, xét cho cùng, Tiết Sán và Dêm đều là những mỹ nam có vẻ đẹp hút hồ, một người là đôi mắt xanh vàng theo phong cách Tây Âu, nét mặt thâm trầm, người còn lại là lông mày kiếm và đôi long lanh như vì sao, cả hai đều thật hoàn mỹ. Hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, Dêm nghe thấy việc đã xảy ra với chị gái mình, trong mắt hiện lên một chút oán hận, nói anh nói xem, anh đã làm gì chị gái tôi? Đừng lo lắng, cô ta chưa chết, Tiết Sán cười chế nhạo, đột nhiên giơ tay ra đánh về phía cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, và một thân hình rơi khỏi cửa. Tôi nhìn ra ngoài cửa, hóa ra là Elizabeth, nhưng lúc này bộ váy đỏ xinh đẹp của cô ấy đã phủ đầy bụi, cô ấy nằm trên mặt đất nhìn Tiết Sán chằm chằm. Nhìn thấy Tiết Sán và James sắp giao đấu, trong mắt cô ya lóe lên một tia hoảng. Sợ kêu lên, James, đừng đánh với anh ta, em không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, nghĩ đến Elizabeth, cô ta đã tự mình chứng minh thực lực của Tiết Sán, nên không muốn em trai mình cũng phải khổ sở. Nói xong lời này, cô ta vùng vẫy đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiết Sán, bất lực nói, anh nói đi, phải làm gì thì anh mo ây để chị em chúng tôi đi. Tiết Sán liếc nhìn Tiểu Văn bên cạnh đang chảy máu, nói cô hẳn là ma cà rồng phương Tây đúng không? Lúc trước cô đã giết người đó ở khách sạn Thế Kỷ. Tôi biết trong tiêu tử của Tiết Sán không có khái niệm quỷ hút máu, theo quan điểm của anh ấy, quỷ húy máu chỉ là một loại thây ma đặc biệt của phương Tây sống bằng cách hút máu. Không tồi, Elizabeth nói, .ans cũng là ma, cũng nên biết hút máu người, đây hoạt động sinh hoạt bình thường, giống như con người cần ăn thịt động vật, chuyện này có gì? Lạ sao, tôi khẽ cau mày, thật ra, đối với quỷ hút máy, có lẽ đây là bản năng của chúng, giống như chúng ta cần ăn thịt động vật. Nhưng tôi không thể chỉ nhìn Tiểu Văn bị chúng hút cạn máu. Và những người bị chúng giết chết, bây giờ, những người quỷ hồn bị giam cầm ở đây quả thực quá đáng thương. So với sự vướng bận của tôi, Tiết Sán luôn tỏ ra lạnh lùng, lần này anh ấy đề nghị giúp đỡ cũng chỉ vì thể diện của tôi, cho nên anh ấy không thèm để ý đến lời giải thích của James và Elizabeth, chỉ giễu cợt tôi chỉ biết là cô làm cho vợ tôi không vui, vì vậy tôi trừng phạt cô. Tiết Sán dùng sức tát James một cái, Elizabeth vừa ngã trên mặt đất đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Chẳng lẽ anh không muốn biết giải pháp để giải quyết mâu thuẫn cho số phận hai người sao? Giải pháp cho sói phận hai người chúng tôi. Tôi sững sờ một, lúc mới chợt nhớ ra những gì Tiền Thuận đã nói với tôi lúc trước, tôi và Tiến Sán không hợp nhau. Lúc trước Tiền Thuận nói với tôi hoàn toàn không tin, nhưng bây giờ có lẽ vì tôi nhìn thấy vết đỏ trên lưng Tiết Sán, nên tôi thực sự có chút lo lắng. Tiết Sán không biết chuyện này, anh ất cho rằng Elizabeth chỉ là đang chần chừ, liền chế nhạo, Mewelson tôi dừng lại ư, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vừa nói xong, tôi nhìn thấy lòng bàn tay của anh ấy đánh ra một cỗ linh lực, tôi lập tức hét lên, chờ chút đã Tiết Sán. Linh lực trong tay Tiết Sán thật sự dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, hơi cau mày. An tói, em sẽ không miễn cưỡng ta giết người chỉ vì khuôn mặt nhỏ trắng nõn này. Cách chương.